chẳng màng, chương 25, đừng có động vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Đờ Dương Hạ nghe không hiểu Quý Nhiêu nói gì. Cơ thể y nóng cháy, dán lên người hắn như truyền nhiệt sang, muốn thiêu cả hai thành cho tàn. Tay y là một lửa châm lửa trên mỗi tấc da thịt. Dương Hạ chưa từng ra trận, bao giờ cũng chưa bao giờ nếm trải cảm giác tình dục của đàn ông chân chính, tóc gáy hắn dựng thẳng. Dương Hạ nói nhỏ, kinh hồn táng đảm, đồng tử co lại, yếu thế nói. Điện hạ, ta sai rồi mà. Trong họng Quý Nhiêu phát ra một tiếng thở dốc sung sướng, giơ tay bịt miệng hắn, cúi xuống hôn lên bờ mi run rẩy, phiền não nói. Xịt, công công đừng nói, ngươi mà nói ta không chịu nổi mất. Đầu óc Dương Hạ mơ màng, giọng nói khàn khàn của người thiếu niên truyền vào trong tai, hắn chỉ cảm thấy người này thật không biết điều. Cửa không biết đã mở ra từ lúc nào, Quý Nhiêu đẩy hắn vào bên trong. Đèn không được đốt lên, trong phòng tối tới mức khiến người ta hoảng hốt. Trong trí nhớ của Dương Hạ, mới ngày nào Quý Nhiêu còn là một đứa trẻ con gầy, tong teo không biết sao giờ đã lớn thế này, cao hơn hắn, thân hình rắn chắc cao lớn, giấu kín góc cạnh trong áo gấm tinh xảo hiện giờ bướng bỉnh muốn quấy rối hắn. Dương Hạ không phải đối thủ của y, hắn hoang mang, lo sợ, luống cuống. Đến khi đầu V bị bóp chặt, mũ quan đã rơi trên mặt đất, Dương Hạ mới kêu thất thanh. Quý Nhiêu, người buông ra, bên dưới của Quý Nhiêu đã hừng hực lửa cháy, cương cứng chọc chọc Dương Hạ, ghì chặt hắn. Vú Dương Hạ thật nhỏ, non nớt, Quý Nhiêu không nhìn thấy, chỉ thích thú chơi đùa, buông thả nói. Không buông, núm vú công công thật nhỏ, chẳng giống trong sách cấm công công đưa ta. Chấm, mặt Dương Hạ đỏ lên, vừa tức vừa thẹn, mãi mới giật được tay khỏi lòng bàn tay y, vừa định tát đã bị Quý Nhiêu nắm lấy, rút dây lưng Dương Hạ ra trói lại. Da đầu Dương Hạ run lên, miệng chửi mắng lung tung, sợ hãi dùng chân đá Quý Nhiêu giống như một con thú nhỏ liều chết mà dễ dùa. Quý Nhiêu cứ hồn nhiên chẳng thấy đau, buộc xong mới thỏa mãn mà hôn cổ tay hắn, nói. Công công lại định đánh ta, không ngoan tí nào. Hai tay Dương Hạ bị bắt chéo sau lưng, xiêm y sộc sạch để lộ một nửa lồng ngực. Đằng sau là bàn gỗ tròn, hắn không còn chỗ để lui. Dương Hạ thở hổn hển, nói giọng căm hận. Thứ vô liêm sỉ, hoặc là hiện tại ngươi giết ta đi, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Quý Nhiêu ngừng lại, đoạn cười khẽ. Dù sao thì công công cũng đã muốn giết ta từ lâu rồi nhỉ. Vì sao không giết từ đầu đi? Y giơ tay sờ má Dương Hạ. Trong phòng tối quá, không nhìn rõ hắn, Quý Nhiêu xoay người đi thắp nến. Đến khi quay lại, y đối diện với ánh mắt hung ác sắc như dao của Dương Hạ thì bật cười. Sao công công không giết ta từ sớm đi? Y thưởng thức bộ dáng chật vật của Dương Hạ hiện tại. Vạt áo của hắn bị mình vạch ra, để lộ đầu V hồng hồng, làn da trắng trẻo, trong sáng lại lẳng lơ. Ánh mắt Quý Nhiêu lộ vẻ si mê nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Phải chăng vì ta vẫn còn chỗ hữu dụng với công công? Dương Hạ trợn mắt nhìn Quý Nhiêu, trong khoảnh khắc hắn không nói nên lời. Nhìn y càng lúc càng gần, mồ hôi trên trán Dương Hạ chảy xuống, vành mắt ửng đỏ, giật lùi lại theo bản năng nhưng va phải cạnh bàn, hoảng loạn nói. Quý Nhiêu, ta tìm người khác cho ngươi, đàn bà trẻ con. Ta tìm cho, Quý Nhiêu bật cười, ánh mắt hung ác nặng nề nói. Công công cuối cùng cũng chẳng nhớ lời ta nói, ta chỉ cần công công thôi. Dương Hạ sợ run lên, ngực phập phồng, cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi mở to mắt ra mà nhìn đi, ta là thái giám, là hoạn quan. Quý Nhiêu như bừng tỉnh mà, bà, lên một tiếng, tầm mắt rời xuống phía dưới của Dương Hạ nói. Công công không nói ta cũng quên mất đó, tại công công đẹp quá mà. Y đến gần món quà mình đã mơ ước từ đâu, vuốt ve cổ Dương Hạ, xương quai xanh gầy gầy, xuồng xã đè bẹp đầu V, rồi để nó đàn hồi lại. Trong cung nhiều thái giám như vậy mà sao chỉ có công công đối xử với ta vậy? Y cười với Dương Hạ cúi đầu nói, có phải là cố ý quyến rũ ta không? Hửm, Dương Hạ nghĩ, hoang đường quá rồi. Không phải chưa từng có trường hợp chơi đùa hoạn quan nhưng Dương Hạ chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó, cũng không nghĩ rằng Quý Nhiêu sẽ làm vậy với mì. Quý Nhiêu cuối cùng cũng toại nguyện, thích thú đến mức không biết làm thế nào cho phải, hưng phấn đến mức tay run lên. Y không kiềm lòng được hôn Dương Hạ, hôn lên bờ môi hắn. Hắn không chịu phối hợp thì Quý Nhiêu cắn đến mức Dương Hạ bị đau rồi mới ngậm vào, mốt đến sưng đỏ lên. Quý Nhiêu nói, vú công công nhỏ thật đó, mềm mại, nhỏ nhắn, cắn một phát là đỏ lên, trông đáng yêu chết đi được. Công công thơm quá, thịt lại còn mềm, ta thích công công lắm, câm miệng, Dương Hạ xấu hổ đến đỏ cả cổ, tay Quý Nhiêu vừa sờ xuống dưới, mắt Dương Hạ mở thật to, giọng run run. Quý Nhiêu cứ như trẻ chưa dứt sữa, si mê mà liếm mốt đôi vú đã sưng lên, ậm ừ mà. một tiếng, Dương Hạ cố sức muốn gỡ dây trói trên tay ra, hoảng loạn mà tránh sang bên, cong người nói. Đừng đụng, Quý Nghiêu, ngươi đừng đụng, Quý Nghiêu ngoan ngoãn hỏi. Đừng đụng chỗ nào, đôi mắt Dương Hạ đỏ ửng, thân thể gầy yếu run bần bật, làm gì còn phong thái của hoạn quan chuyên quyền. Quý Nghiêu nói, công công nói chẳng rõ làm sao ta biết không nên đụng vào chỗ nào. Là chỗ này, bàn tay y nắm lấy hai cánh mông của hoạn quan ác ý xoa nắn, một bàn tay khác sờ vào đùi trong. Hay là, Dương Hạ sợ hãi, bàn tay kia sẽ gặp phải nơi không trọn vẹn của hắn, thần kinh căng thẳng tột cùng, nức nở gọi. Điện hạ, hắn hoảng loạn, chẳng phân biệt được phương hướng nữa mà ngã vào lòng Quý Nghiêu. Khóe miệng Quý Nghiêu cong lên, tươi cười, y nhanh chóng đỡ Dương Hạ ngồi lên trên bàn, dỗ dành. Đừng sợ, công công bảo không sờ là được. Bộ phận sinh dục cương cứng đến phát đau chọc chọc Dương Hạ, y khàn giọng hỏi. Nhưng chỗ này của ta làm sao bây giờ, cương đến mức đau lắm. Đôi mắt đỏ ửng của Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu. Thiếu niên cứ nhìn chằm chằm hắn, trên mặt lộ ý cười nhưng ánh mắt lại hung ác tựa như sắp vạch trần hắn. Dương Hạ dùng mình, nhìn xuống, nói. Điện hạ cởi trói cho ta đã. Quý Nghiêu nói, lỡ công công đánh ta. Chấm, Dương Hạ mím môi, không nói. Quý Nghiêu cúi đầu cười. Nếu công công còn bắt nạt ta, ta sẽ lột quần công công. Y ghé bên tai Dương Hạ, dịu dàng nói. Đưa ra ngoài chơi mông công công trước mặt mọi người. Cách chương.